tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 55, sinh nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được rồi, Kiều Ngộ. Giọng nói bất ngờ của Tổng Diệp làm Kiều Ngộ giật mình thoát khỏi không khí ái muội vừa rồi. Cô quay lại, nhìn thấy Tổng Diệp đang chạy tới, biểu cảm trông rất kỳ lạ. Chỉ quay đi một lúc đã không thấy cậu đâu rồi. Tôi còn tưởng cậu đi đâu làm gì khác, hóa ra là đi tìm Lâm Khuynh à, giọng cậu ta đầy ý cười. Kiều Ngộ nhếch mép, không đáp lại, cũng không để ý đến bộ mặt làm trò của Tổng Diệp. Tôi chỉ muốn nói là nếu cậu mua nhiều bánh cá nướng như vậy, ít nhất cũng nên chia tôi một cái chứ. Tổng đại thiếu gia giả bộ tỏ ra uất ức, ánh mắt nhìn chiếc túi giấy trong tay Lâm Khuynh. Lâm Khuynh nhìn sang Kiều Ngộ, thấy cô khẽ gật đầu đồng ý mới đưa túi cho Tổng Diệp. Cậu ta vui vẻ lấy một cái rồi bắt đầu ăn, bộ dạng rất hài lòng. Ngon thật, đồ ăn có tâm ý khác hẳn, chỉ là bánh cá nướng thôi, cậu không cần phải làm quá lên như thế. Thật không ngờ Tổng Diệp lại tìm cô chỉ vì cái bánh cá nướng. Thật là chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong lòng Kiều Ngộ lại thấy có chút cảm kích. Nhờ có Tổng Diệp, cô mới thoát khỏi những suy nghĩ miên man kia, bằng không thật sự không biết mình có thể làm ra điều gì. Hệ thống vừa đo được lượng dopamine của cậu tăng rất cao. Cậu lúc nào cũng kiểm tra thân thể tôi như thế sao? Hệ thống giải thích đó là kiểm tra sức khỏe thường ngày, chỉ là hôm nay kiểm tra đúng lúc này thôi. Nhưng Kiều Ngộ vẫn bán tín bán nghi, luôn có cảm giác bị hệ thống giám sát. Cô vừa rồi suýt nữa đã phạm sai lầm lớn, hiện giờ hệ thống vẫn chưa ngủ đông, nếu cô thật sự làm gì không phải với Lâm Khuynh, thì hệ thống sẽ thấy hết mọi thứ. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không biết ai sẽ là người bị tổn thương nhiều hơn hệ thống hay chính cô. Sau sự kinh hoàng vừa rồi, những suy nghĩ thăm dò của Kiều Ngộ lại bị cô mạnh mẽ đè e xuống, tâm trạng trở nên nặng nề hơn. Bên kia, Tổng Diệp chỉ lấy một cái rồi trả lại túi cho Lâm Khuynh. Lâm Khuynh tiếp tục ăn từ từ, vừa nói chuyện phiếm. Quà đã chọn xong chưa? Đúng vậy, cậu yên tâm, chúng tôi đã chọn được một món quà tuyệt vời, cực kỳ đẹp. Cậu không cần phải nói ra ngay bây giờ chứ? Đáng thương thay, Kiều Ngộ vẫn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng đã vội vàng lao tới bịt miệng Tổng Diệp. Người này không giữ mồm giữ miệng, khiến Kiều Ngộ đau đầu. Được rồi, tôi biết rồi, hiện tại không thể nói. Tổng Diệp liên tục xin lỗi. Sau khi thoát khỏi Kiều Ngộ, cậu ta hắng giọng rồi nói với Lâm Khuynh bằng giọng cố ý bí ẩn. Đó là bí mật, chờ đến sinh nhật cậu sẽ biết. Kiều Ngộ yên tâm hơn một chút, nhìn thấy nụ cười đắc ý của Tổng Diệp, có thể thấy cậu ta rất hài lòng với món quà này. Cô lặng lẽ rời mắt đi, trong ánh mắt thoáng chút u ám. Rất nhanh sau đó, ngày sinh nhật của Lâm Khuynh đã tới. Là sự kiện chính trong chuyến du lịch lần này. Từ sáng sớm ngày hôm đó đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Tổng mẹ và những người mẹ khác cùng nhân viên trong khách sạn đều rất nhiệt tình, bữa sáng phong phú đến mức làm Kiều Ngộ ăn no căng. Cậu ổn không? Vẫn ổn. Đối diện với sự quan tâm của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ không muốn thể hiện bộ dạng yếu ớt trước mặt cô ấy, nên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhờ dịp mua bánh cá nướng, mối quan hệ giữa cô và Lâm Khuynh đã dần trở lại như trước. Nhưng Kiều Ngộ biết rõ, đây chỉ là sự khôi phục bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người đều hiểu rõ rằng chuyện xảy ra tại suối nước nóng hôm đó vẫn chưa được giải quyết. Chỉ là cả hai đều cố ý lảng tránh, không nhắc đến. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa họ thực sự đã có chút thay đổi. Nhưng thay đổi này thực chất là gì? Sẽ dẫn hai người đến đâu? Kiều Ngộ vẫn chưa thể hiểu rõ. Ngày hôm đó rất bận rộn. Kiều Ngộ không thể gắng gượng bao lâu thì đã bị cuốn vào lịch trình di chuyển, mệt nhoài. Buổi sáng họ đi thăm không gian mở, đứng từ đài quan sát ở độ cao hàng trăm mét nhìn ra xung quanh là một trải nghiệm thú vị. Trưa đến họ ghé một nhà hàng sushi nổi tiếng để ăn, và nhờ bữa ăn tuyệt vời, Kiều Ngộ và Tổng Diệp người đã mệt lả vì đi bộ dần hồi phục sức lực. Buổi chiều, họ đến thăm bảo tàng Ghibli mà Lâm Khuynh rất muốn đi. Những tác phẩm tuyệt đẹp, đầy màu sắc khiến Kiều Ngộ không khỏi trầm trồ, tiếc rằng cô không thể xem hết. Khi trời đã tối đen, Kiều Ngộ nhìn thấy Tổng Diệp ra hiệu từ xa, cô liền hiểu ý và gật đầu. Cô do dự trong giây lát, rồi tiến lại gần Lâm Khuynh, nói khẽ. Tôi phải ra ngoài một chút, lát nữa gặp lại. Thấy Lâm Khuynh không rõ chuyện gì nhưng cũng gật đầu, Kiều Ngộ mới xoay người rời đi, cùng Tòng Diệp bước ra khỏi bảo tàng. Vừa ra đến ngoài, Tòng Diệp đã hỏi với vẻ nghi hoặc. Chẳng phải nói sẽ lẳng lặng rời đi sao? Sao cậu lại nói với Lâm Khuynh thế? Tôi chỉ hơi sợ cô ấy sẽ lo lắng. À, tôi đã có thể hình dung ra cảnh Kiều Ngộ cậu sau này khi có gia đình rồi đấy. Tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì. Hai người vừa trò chuyện vừa tiến đến chiếc xe mà nhân viên khách sạn đã chuẩn bị sẵn và nhanh chóng lên đường tới điểm đến. Nửa tiếng sau, khi sắp đến giờ đóng cửa, nhưng vẫn chưa thấy Kiều Ngộ quay lại, Lâm Khuynh lo lắng nhíu mày, hỏi những người lớn xung quanh. Kiều Ngộ nói rằng cô ấy đi ra ngoài một chút. Phải đấy, đi lâu như vậy khiến Khuynh Khuynh lo lắng à? Mẹ Lâm dịu dàng cười, vỗ nhẹ vai con gái. Vậy chúng ta đi tìm con bé nhé. Nói rồi, bà không chờ Lâm Khuynh phản ứng mà đẩy cô về phía cửa ra vào của bảo tàng. Ba người khác từ từ đi theo phía sau, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tổng Diệp rõ ràng cũng không thấy đâu, nhưng Khuynh Khuynh lại chẳng để ý gì cả. Không còn cách nào khác, dù sao cũng phải biết phân biệt nặng nhẹ. Có vẻ như với Lâm Khuynh thì Mộ Mộ của chúng ta quan trọng hơn. Ngượng ngùng ha ha ha. Anh cười kiểu này em thật chẳng thấy chút ngượng ngùng nào cả. Dù nói vậy, nhưng vẻ mặt của Tổng Tổng lại rất hòa nhã. Thôi đi, chuyện của bọn trẻ chúng ta không quản được. Dù sao Khuynh Khuynh cũng đã là người nhà ta rồi. Hà, đối diện với sự thắc mắc của Kiều ba và Kiều mẹ, Đại Tổng Tài Tòng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng mảnh mai của cô gái trước mặt. Mới hơn 6 giờ tối mà trời đã tối đen. Khi bước ra khỏi bảo tàng, đèn đường đã bật sáng. Không rõ lý do, Lâm Khuynh bị mẹ đưa lên xe. Dù mẹ Lâm hứa hẹn mơ hồ nhưng cô vẫn bất an ngồi xuống ghế. Đừng có biểu cảm nghiêm trọng như thế, mẹ không có lừa con đâu. Mẹ Lâm cười tươi nhìn con gái, hiếm khi thấy Lâm Khuynh vốn luôn bình tĩnh lại có bộ dạng đứng ngồi không yên như vậy, bà cảm thấy rất thú vị. Thật sự là đi tìm Kiều Ngộ mà mới một chút không gặp. Khuynh Khuynh đã lo cho cô ấy như vậy à? Bị mẹ trêu đùa thế này, Lâm Khuynh cảm thấy ngượng ngùng hơn nhiều so với bị bất kỳ ai khác nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô im lặng dựa vào ghế sau, nhắm mắt lại, quyết định không để ý. Thấy con gái như vậy, mẹ Lâm cũng không hỏi thêm gì nữa. Bà nhẹ nhàng đắp cho con một tấm chăn. Xe cứ thế chạy êm ru, thời gian lâu hơn Lâm Khuynh tưởng. Cô biết Kiều Ngộ chắc chắn đang chuẩn bị điều gì đó cho sinh nhật mình, trong lòng vừa háo hức lại vừa rất muốn nhanh chóng gặp lại cô ấy. Bao năm qua, sinh nhật đối với Lâm Khuynh không phải chuyện gì quá to tát, chỉ có mẹ Lâm là rất coi trọng, nên cô cũng phối hợp. Nhưng mỗi năm, khi tuổi tắt nến, cô chỉ đơn giản ước mong gia đình khỏe mạnh. Nhưng năm nay lại khác, Lâm Khuynh năm nay có một điều ước. Cô muốn được ở bên Kiều Ngộ, muốn Kiều Ngộ cũng yêu cô như vậy. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà trái tim Lâm Khuynh như bị siết lại, đau âm ỉ. Khuynh Khuynh ngoan, dậy đi nào. Giọng nói của mẹ mang theo nụ cười vang lên, kéo Lâm Khuynh trở về thực tại. Cô dừng lại dòng suy nghĩ, kết thúc việc giả vờ ngủ và mở mắt. Xe chậm rãi dừng lại, mẹ Lâm Khuynh dẫn cô bước xuống xe, đón chào hai người là làn gió biển mát lạnh. Biển, sao, đúng vậy, trước mắt cô là một bãi biển, đen như mực không thấy rõ thứ gì. Lâm Khuynh nghi hoặc nhìn mẹ, nhưng bà chỉ cười mà không nói gì. Khi cô đang định mở miệng hỏi, bãi biển tối đen bỗng nhiên sáng lên bởi một ánh sáng lóe lên. Một tia sáng nhỏ vụt lên bầu trời, rồi bùng nổ trong không trung, tạo thành một quỹ đạo sáng rực, lung linh. Ánh sáng đó giống như một tín hiệu, và ngay lập tức dọc theo bờ biển bùng lên nhiều điểm sáng. Một số là pháo hoa như vừa rồi, một số khác là những tia sáng bạc phun lên từ mặt đất. Tạo nên một khung cảnh lộng lẫy. Đây không phải là những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Lâm Khuynh có thể nhận ra chúng chỉ là những cây pháo cầm tay bình thường. Nhưng khi nhiều ngọn pháo hoa nhỏ sáng lên dọc bờ biển tối đen, đôi mắt cô đã bị ánh sáng ấy cuốn hút, hoang mang nhìn về phía đó. Đẹp quá, đúng không? Mẹ Lâm Khuynh cảm thán nói. Ba người lớn khác cũng đã xuống xe, đi tới bên cạnh họ, nhìn thấy pháo hoa thì tâm trạng chơi đùa nổi lên. Từng người chạy về phía đó, và ngay lập tức lại có thêm những tia sáng mới xuất hiện. Pháo hoa vốn không có trong kế hoạch của chúng ta, là hai ngày trước Tòng Diệp và Kiều Ngộ đã tới gặp chúng ta để thương lượng. Ở Nhật Bản, có rất nhiều loại pháo hoa cầm tay được bán. Hai đứa đã ra ngoài sắp xếp trước, còn có nhân viên của lữ quán giúp đỡ, mới có thể tạo ra cảnh đồng thời châm lửa đẹp thế này. phóng pháo hoa lên trời thì có chút khó khăn, nhưng mẹ nhớ hai đứa nói rằng, con muốn ngắm hoa anh đào thì không thể có vào tháng này, nhưng pháo hoa thì có thể. Mẹ Lâm chưa kịp nói hết thì đã bị một giọng nói chen vào. Giọng nói đó đầy ý cười, một dáng người từ bãi biển bước tới chỗ họ, tay nghiêng nghiêng cầm một cây pháo hoa tiên nữ, phun ra những tia sáng lung linh. Nhìn này, là lễ hội pháo hoa, dù chỉ là phiên bản đơn giản, ha ha. Người đó bước đến trước mặt Lâm Khuynh, ánh sáng chiếu lên gương mặt cậu ta. Tòng Diệp, trong lòng Lâm Khuynh chợt có chút hụt hẫng, nhưng cô nhanh chóng thu lại cảm xúc thất vọng, mỉm cười với cậu ta. Cảm ơn cậu nhé, không có gì, là sinh nhật cậu mà. Hơn nữa pháo hoa cũng rất vui. Tòng Diệp vẫy vẫy tay, cây pháo hoa tiên nữ trong tay lúc này cũng đã tàn. Cậu ta khẽ thở dài tiếc nuối, thu lại que pháo đã cháy hết và đưa hộp quà trên tay cho Lâm Khuynh. Là quà sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khuynh lại một lần nữa cảm ơn rồi nhận lấy món quà, ánh mắt không kìm được mà liếc về phía bờ biển. Pháo hoa vẫn đang liên tục được đốt, đợt này vừa tắt thì đợt khác lại tiếp tục. Không biết họ đã mua bao nhiêu bộ pháo hoa, trong lòng cô tràn đầy một cảm giác kỳ vọng, ánh mắt dịu dàng nhìn theo những tia sáng, nhẹ giọng hỏi. Ý tưởng này là của ai vậy? Thực ra trong lòng Lâm Khuynh đã có đáp án, cô chỉ muốn dùng câu hỏi này làm cớ để đi tìm Kiều Ngộ. À, là của tôi, nhưng câu trả lời khiến cô ngạc nhiên, cô quay đầu nhìn Tòng Diệp, nhất thời không thể tiêu hóa nổi lời nói của cậu ta, trái tim chợt trùng xuống. Tòng Diệp trông có chút bối rối, gãi đầu, rồi tiếp tục câu nói làm trái tim Lâm Khuynh lại được thắp lên. Kiều Ngộ nhờ tôi nói như vậy, Kiều Ngộ không biết mình đã đốt bao nhiêu cây pháo hoa. Nhìn quanh chân vẫn còn rất nhiều pháo hoa, cô bắt đầu nghi ngờ liệu mình có mua quá nhiều không. Nhưng dù sao thì pháo hoa cũng không có hạn sử dụng, không đốt hết thì có thể mang về để dành lần sau. Cô nghĩ vậy rồi tiếp tục đốt, trong lúc pháo hoa đang cháy thì tranh thủ lấy ra một bao pháo hoa hương dây. Một tiếng xì nhỏ vang lên, tia lửa nhỏ bé bùng lên trong tay cô. Kiều Ngộ cầm cây pháo hoa hương dây mảnh mai, ngồi xổm xuống đất, ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa nhỏ ấy. Giờ này chắc Tòng Diệp đã đi cùng Lâm Khuynh xem pháo hoa rồi. Hy vọng lần này cậu ta thể hiện tốt một chút, nói được vài câu hay. Lúc cùng Tòng Diệp mua quà, cô tình cờ nhìn thấy bộ pháo hoa này và lập tức nhớ đến cuộc trò chuyện giữa họ trong chùa hôm trước. Kiều Ngộ ngay lập tức kéo Tòng Diệp đến giá hàng và chọn mua. Có một số việc có lẽ không cần chờ đến lần sau, hiện tại có thể làm thì nên làm luôn. Lời là vậy, nhưng trong lòng Kiều Ngộ vẫn cảm thấy hơi bất an. Dù sao đây cũng không phải lễ hội pháo hoa thật sự, pháo hoa cầm tay có giới hạn, có lẽ chỉ có thể làm được đến thế. Liệu điều này có làm Lâm Khuynh vui không? Không ổn rồi, đến lúc này tự nhiên lại bắt đầu nghi ngờ chính mình. Kiều Ngộ lắc đầu, cố gắng xua tan những ý nghĩ tiêu cực. Gió biển lạnh buốt thổi qua khiến cô rùng mình, những suy nghĩ tiêu cực lại lén lút trồi lên. À, cuối cùng chẳng phải tất cả cũng chỉ vì người khác mà cố gắng sao? Cô hơi siết chặt cây pháo hoa, ngọn lửa nhỏ vẫn ngoan cường cháy. Pháo hoa, giá mà tình cảm của cô dành cho Lâm Khuynh cũng giống như pháo hoa thì tốt rồi. Cuộc đời con người có thể kéo dài mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, nhưng từ lúc gặp Lâm Khuynh đến giờ mới chỉ hơn nửa năm, thời gian này không phải quá dài. Nếu bản thân Lâm Khuynh vốn dĩ đã tự do, vui vẻ, thì cô cần gì phải kéo Lâm Khuynh vào một mớ hỗn độn không có ánh sáng như cuộc đời cô. Cô không muốn làm người khác tổn thương vì mình, nhưng muốn làm và có thể làm lại là hai chuyện khác nhau. Kiều Ngộ bướng bỉnh nhìn ngọn lửa kia, như đặt toàn bộ những điều quan trọng lên đó. Rồi nó cũng sẽ cháy hết thôi. Bụp một tiếng, ngọn lửa nhỏ tắt đi. Tầm nhìn của Kiều Ngộ cũng theo đó mà tối sầm lại. Không đốt thêm nữa sao? Âm thanh bất ngờ vang lên bên tai khiến Kiều Ngộ giật mình, suýt nữa đánh rơi cây pháo. Cô vội vàng đứng dậy. Lâm Khuynh mặc áo khoác dài, cao ráo đứng bên cạnh. Gió biển thổi tung mái tóc của cô, pháo hoa chiếu sáng khuôn mặt cô, đẹp đến rung động lòng người. Không đốt thêm sao, cô lại hỏi lần nữa, lúc này Kiều Ngộ mới nhận ra cô đang nói đến cây pháo hoa đã tàn từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô lúng túng cầm lấy một cây pháo khác và châm lửa. Cậu, sao cậu lại ở đây, tôi đến tìm cậu. Kiều Ngộ đối diện với câu trả lời thẳng thắn của Lâm Khuynh mà không thốt nên lời, bao nhiêu nghi vấn trong lòng đều không thể nói ra, chỉ có thể nhìn Lâm Khuynh chậm chậm tiến lại gần. Vừa rồi cậu đốt gì thế? Tôi cũng muốn, à, là pháo hoa hương dây, nó không đẹp lắm, dễ bị gãy. Hay là để tôi lấy cho cậu cây pháo hoa tiên nữ, cái đó ổn định hơn. Không cần, Lâm Khuynh nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của Kiều Ngộ, ánh mắt trong veo, kiên định không chút do dự. Đó không phải thứ tôi muốn. Cách Chương.